ngươi có thể đi tới nơi thánh chủ phong tộc rồi đó. Diệp Phàm ung dung uống trà, bộ dáng căn bản không quan tâm. Quanh thân phong hoàng lưu chuyển ánh sáng ngũ sắc, phảng phất như tiên tử từ trên thiên cung hạ phàm. Nàng vẫn ngẩng cao đầu như cũ, cao cao tại thượng, hừ khẽ một tiếng nhìn kỹ Diệp Phàm. Người phong tộc nghe thấy nàng tới, liền có mấy lão nhân tới trước. Tiểu công chúa tới đây, sao lại không gặp mấy lão nhân chúng ta chứ? Mấy lão nhân mang theo ý cười, hiển nhiên rất cưng chiều phong hoàng. Phong hoàng nhẹ nhàng thi lễ, giọng nói thánh tót dịu dàng, cũng rất ngoan ngoãn với những lão nhân này. Việt Minh Châu của phong tộc của chúng ta, vừa rồi sao lại phải nói những lời như vậy? Có mấy lão nhân cũng đã nghe được lời của nàng vừa nói. Phong hoàng dịu dàng đáp lời. Vài vị lão tổ tông, ta căn bản không muốn đính hôn với thánh thể. Vì sao chứ? Một lão nhân lên tiếng hỏi. Ta còn phải hỏi vì sao mà ta phải đính hôn với hắn chứ? Phong hoàng cất tiếng hỏi lại. Ngươi... Mấy lão nhân cứng họng, có chút không biết phải nói gì khi Diệp Phàm còn ở nơi đây. Bằng không lại quá thô thiển, dù ai cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Thánh thể thì sao? Ta và hắn không có kết giao gì. Cho tới bây giờ còn chưa gặp mặt qua. Ta gặp mặc dù là thật sự phải đính hôn, cũng phải lựa chọn một người có thể trở thành đại đế, mà không phải chuẩn bị thành đại đế. Phong hoàng ngẩng cao đầu, trên thân lưu chuyển quang hoa, dịu dàng nói tiếp. Ngay cả từ thực lực mà nói, chính ta cũng có hy vọng đạt tới cấp độ đó, cần gì phải đính hôn với hắn cho nhọc người nhọc sức, tại sao phải hạ thấp bản thân mình như vậy? Minh Châu của phong tộc tỏ ra vô cùng là kiêu ngạo, khiến ai ai cũng cảm thấy bất ngờ. Dương cao chiếc cằm nhỏ nhắn, mái tóc tung bay, hào quang ngũ sắc cuốn quanh người, cao không thể với tới, tựa như đứng trên đám mây nhìn xuống phía bên dưới. Diệp Phàm lại rất bình thản, như đặt mình đứng ngoài mọi chuyện, lặng lặng nhìn tất cả, quay miệng mang theo một tia ý cười không nói gì cả. Người phong tộc thấy hắn như thế, trong lòng cũng nhảy dựng. Một vị lão nhân nói với Phượng Hoàng. Người vừa nhìn thấy thần thành, đi xuống nghỉ ngơi đi, không cần nói nhiều nữa. Phong Hoàng tự hiểu ý, dương cằm nhỏ, thoáng lướt nhìn qua Diệp Phàm, rồi nói. Ta có thể nhìn thấy tương lai của ta, sẽ không trói buộc vào bất cứ kẻ nào, thánh thể cũng không được. Thần đi ngũ thải phấp phới, nàng cất gót sen lướt đi, lưu lại mùi hương nhàn nhạt. Mấy lão nhân thần sắc có chút xấu hổ, nhíu chặt chân mày. Phong Hoàng đã tới, tin tức này nhanh chóng truyền khắp thần thành, thậm chí từng chút nhỏ nhặt khi lần đầu gặp Diệp Phàm đều được truyền ra, không bỏ sót một chút nào. Quả nhiên giống như truyền thuyết, Minh Châu phong tộc căn bản không muốn đính hôn với thánh thể, xem ra lần này có chuyện náo nhiệt để coi rồi. Minh Châu kinh diễm này thật là có tính cách, ngay cả thánh thể đánh vỡ nguyền rủa cũng không coi trọng. Không biết ngàn năm sau quay đầu lại, nàng ta còn có ngạo khí như vậy hay không? Sớm biết sẽ thế mà, Phong Hoàng là ai chứ? Đó là một đời kiều nữ, sở dĩ phong tộc chậm chạp, không có quyết định, là vì sợ nàng ta kiên quyết không đồng ý, ngay cả thánh chủ bọn họ cũng không muốn miễn cưỡng nàng. Minh Châu của phong tộc muốn cự tuyệt thánh thể, điều này đúng là chuyện lạ mà. Tất cả chi tiết đều lan truyền khắp thần thành, rất nhiều người đều đang bàn tán, càng có không ít người thổi gió đốt lửa. Không thể không nói, lệ danh phong hoàng truyền khắp Đông Hoàng, mị lực rất là lớn, có rất nhiều người đi theo đuổi. Bọn họ tự nhiên ủng hộ quyết định của nàng, tất cả đều vì tạo thế. Diệp Phàm khinh thường, mặc kệ những chuyện này, căn bản không để ý. Hắn đến từ tinh không khác, tự nhiên không có cảm giác gì với cái gọi là đám hỏi này. Ngay cả đối phương là đệ nhất Minh Châu Đông Hoàng thì thế nào, hắn cũng không phải chưa gặp tuyệt sắc thiên hạ, có lẽ cũng ngang với An Diệu Y mà thôi. Từ khi Diệp Phàm đi vào thế giới cường giả đứng đầu này, vẫn là ôm thái độ bàng quang với cảm tình. Hắn chưa từng chủ động tìm cảm động, đã lâu không nhớ. Trong mấy ngày tiếp theo, Phong Hoàng không nổi tiếng, cũng không kiềm nhượng, thường xuyên gặp những hảo hữu, trong đó còn bao gồm rất nhiều người theo đuổi. Đề tài nói về nàng không hết, mọi người đều biết nàng đang tỏ thái độ kiên quyết, không đồng ý đính hôn, khiến cho trưởng bối phong tộc cũng rất đau đầu. Tiếp đó, nàng lần lượt gặp các thánh tử, tuy rằng ngày xưa có liên lạc, nhưng đều không phải vì đần đám hỏi này. Nàng sẽ không đi ra thường xuyên như vậy. Làm cho người ta kinh ngạc là Phong Hoàng gặp lại Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương gây ra một mảnh xôn xao thật to. Tu sĩ trong thần thành đều bàn tán. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Diệu Quang Thánh Tử cùng với thần Hương Cơ Sa, mấy người đều được xưng là những cao thủ trẻ tuổi hùng mạnh nhất Đông Hoang, sừng sững trên đỉnh cao. Năm đó, Phong Hoàng từng có một trận chiến với hắn. Hai người cân sức ngang tài, chấn động địa vực trung bộ Đông Hoang,